Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 847, ẩn dấu hình thái. Kim sắc hình thái. Keng, nhân kiếm hợp nhất, tiến hành ở giữa, kết hợp độ 5%. Ngoặc kép, kết hợp độ 10%. Ngoặc kép, kết hợp độ 15%. Ngoặc kép, kết hợp độ 20%. Ngoặc kép, theo mở ra nhân kiếm hợp nhất trạng thái, Tần Phong cùng hóa thành thiếu nữ tóc đỏ hổ phách hạt hoàng Atropos bắt đầu dung hợp vào một chỗ. Hai người cũng bị một tầng ánh sáng sáng chói sở gắt gao bao vây lại, giống như một cái đại kén tằm giống nhau. Hô, thích loại này nhân kiếm hợp nhất trạng thái sao? Tần Phong quan sát hạt hoàng như anh đào mũi quỳnh, sủng nịnh hỏi, Ngô, Tiểu Long, nhanh nhắm mắt lại, hạt hoàng hai má đỏ một cái. Tấm tắc, Tần Phong cười cười, bởi hạt hoàng đã từng thân phận, nàng lưu cho Tần Phong hình tượng, vẫn là cao cao tại thượng, lạnh như băng, là một cái băng một một dạng nữ người, mà giờ khắc này, sắp hòa tan tại chính mình hoại trong. Mà theo thời gian trôi qua, nhân kiếm hợp nhất kết 15 hợp, cũng đang không ngừng leo lên. Bất quá, làm kết hợp độ đi tới 50% thời điểm. Chợt ngừng lại, chuyện gì xảy ra? Tần Phong cau mày, 50% kết hợp độ, cũng liền ý nghĩa, chỉ có thể phát huy nhân kiếm hợp nhất 5/10 hiệu quả. Không thể nghi ngờ có chút khiến người ta thất vọng a. Cái này, Tiểu Long, chỉ cần ngươi thêm chút sức mạnh, kết hợp độ sẽ dâng lên. Hạt Hoàng nhẹ nhàng nói rằng, a, còn có thể như vậy. Tần Phong khóe miệng vi kiều, trong nháy mắt hiểu được Hạt Hoàng là có ý gì. Một hồi phía sau, nhân kiếm hợp nhất kết hợp độ rốt cục lần thứ hai kéo lên đứng lên. Kết hợp độ 55%, ngoặc kép, kết hợp độ 60%. Ngoặc kép, kết hợp độ 100%, làm kết hợp độ rốt cục nhảy lên tới 100% thời điểm. Hai người, hóa thành một cái ánh sáng óng ánh cầu, vạn đạo ánh sáng màu vàng từ quang cầu bên trên phụt ra mà ra, bay về phía thủy tinh tòa thành. Không bao lâu, ở thủy tinh lâu đài thủy tinh trong đại điện, đang cùng vận mệnh giám ngục trưởng đau khổ tranh đấu hơn vạn một hán kiếm. Liền bị những thứ này ánh sáng màu vàng bao phủ, chợt hóa thành nhất khẩu khẩu sáng chói phi kiếm màu vàng óng. Keng, chúc mừng, ngài thành công nhân kiếm hợp nhất, ngài Hạt Vương kiếm trận mở ra ẩn dấu hình thái, kim sắc hình thái, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, kim sắc hình thái, loại khác, ẩn dấu hình thái, hiệu quả 1, ở nên dưới trạng thái. Phi kiếm tốc độ thăng lên là 1.000 lần. Hiệu quả 2, ở nên dưới trạng thái. Phi kiếm tốc độ đánh thăng lên là 100 lần. Hiệu quả 3, ở nên dưới trạng thái. Phi kiếm công kích thăng lên là 100 lần. Hiệu quả 4, ở nên dưới trạng thái. Phi kiếm không gian thiết cát hiệu quả thăng lên là 100 lần. Hiệu quả 5, ở nên dưới trạng thái. Ngài đúng không kiếm năng lực thao túng, thăng lên làm 10.000. Miêu tả, chỉ có cùng hổ phách hạt hoàng Atropos đạt được 100% kết hợp độ, mới có thể mở ra cái này một loại thần kỳ hình thái. Thì ra, người kiếm hợp sau đó, dĩ nhiên có thể mở ra kiếm trận ẩn dấu hình thái. Hơn nữa, hiệu quả này cũng quá nổ tung a. Nhìn kim sắc hình thái miêu tả, Tần Phong miệng há đại, 100 lần tốc độ đánh, 100 lần công kích, 1.000 lần tốc độ di chuyển, 1.000.000 lần năng lực khống chế. Đây quả thực là mở auto A. Ở những thuộc tính này thêm được dưới, phi kiếm công kích, từ 1.2 ước, thập bội công kích, thăng lên làm 12 ước, gấp 100 lần công kích. Phi kiếm tốc độ đánh, từ 10 lần 1 giây, thập bội tốc độ đánh, thăng lên là 100 lần 1 giây, gấp trăm lần tốc độ đánh. Không gian thiết cát cũng có một điểm lần thăng lên là 100 điểm lần. Trắng gấp đôi thành tốc độ di chuyển càng là nhanh như thiểm điện. Khống chế Tần Phong cũng cảm giác có thể càng thêm linh hoạt tự nhiên khống chế cái này hơn vạn cây phi kiếm. Mà lúc này lại có một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng. Bởi vì một lần vượt qua kỷ nguyên kết hợp, ngài thu được hạng nhất vĩnh cửu báp, kỷ nguyên dấu ấn X1. Ngoặc kép, kỷ nguyên dấu ấn, số lượng, 1 miêu tả 1. Bởi vì nguyên nhân nào đó, ngài thu được một cái không biết kỷ nguyên 893 dấu ấn. Giá cá cổ xưa này dấu ấn sẽ để cho ngươi ở đây lúc chiến đấu phát huy lực chiến đấu càng mạnh mẽ. Miêu tả 2, tính toán thương tổn hệ số lúc thu được ngoài định mức 1 tinh. Nhìn cái này kỷ nguyên dấu ấn miêu tả, Tần Phong không thể nghi ngờ cũng là sửng sốt một chút. Chính mình hiện nay có 20 tinh, nhưng bây giờ ở siêu thần kỹ năng tín ngưỡng ngôi sao kỷ nguyên thần khí cửu u thần giới, vĩnh cửu báp kỷ nguyên dấu ấn thêm được dưới, tính toán thương tổn hệ số lúc, chính mình bằng có 23 ngôi sao, thương tổn cũng sẽ vì vậy đề cao rất nhiều lần. Tiểu Long, mau mau chiến đấu a. Bản hoàng thời gian đã không nhiều lắm. Hạt hoàng hơi lộ ra thanh âm mệt mỏi truyền đến. Tốt, để bản long kiếm trận tới đánh bại vận mệnh giám ngục trưởng a. Tần Phong ngửa mặt lên trời cười, sau đó tay tải không trung vung lên. Cái kia Crystal Palace, thủy tinh cung, trong điện hơn vạn cây phi kiếm hóa thành từng đạo tia chớp màu vàng, lần thứ hai hướng phía giám ngục trưởng cắn giết tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,